Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, nam chính chính trực trung hậu bị bẻ cong. 11, edit, Huyền Dục, beta, Tĩnh Nhạc, trong hoàng cung, Vàng Ngọc Huy Hoàng, Ngô Công Công về cung được một lúc. Sau đó liền ngựa không dừng vó đi về phía Cần Chính Điện. Ông ta đem những gì đã nhìn và nghe thấy được hướng hoàng thượng bẩm báo không kém một chữ. Ai ra uy, hoàng thượng ngài là không nhìn thấy. Bộc Dương Tranh kia đuổi lão nô ra ngoài cửa rồi mặc kệ. Bên trong là một cái lửa nóng hướng lên trời. Lão nô liền ở bên ngoài. Hoàng đế một thân long bào ngồi trên long ỷ, tinh tế cân nhắc lời Ngô Công Công nói. Khi nghe hắn nói đến Bộc Dương Tranh thân thiết cùng tiểu quan nóng bỏng mà không màng thánh chỉ của mình, lại có chút thích thú nghe ngóng. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Hoàng thượng, ngài nói chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão nô này đầu óc ngu dốt cũng không rõ. Ngô Công Công, hoàng đế vừa lòng cười. Ngươi nói đao thật thương cùng mượn đao giết người. Cái nào càng tốt hơn? Này, cứ nói đừng ngại. Lão nô cảm thấy, vẫn là mượn đao giết người là tốt hơn. Ngô Công Công vô cùng cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng thượng. Thấy trong mắt hắn lộ ra thần sắc tán dương, mới lặng lẽ buông xuống phòng bị. Sự thật là so với bại lộ bên ngoài, không bằng tránh ở chỗ tối, ngồi trên núi xem hổ đấu. Cuối cùng ngư ông thủ lợi, hoàng cung bên trong nhìn như chính đại quang minh, lại bị sương mù dày đặc vây quanh. Thấy không rõ lợi kiếm chí mạng bên trong, lại không có đường lui, mỗi bước đi đều phải đổ máu. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Ở phủ tướng quân, Bộc Dương Tranh ngồi trên mép giường, tay cầm một quyển sách, thoạt nhìn như là đang thưởng thức, nhưng trong lòng đang nghĩ cái gì chỉ có chính hắn biết. Trên giường còn một người đang ngủ mê, trên cánh tay lộ ra ngoài còn dấu vết hồng nhạt, cổ trắng như tuyết, từng tấc đều có vệt đỏ. Bộc Dương Tranh sắc mặt dần dần đỏ. Hôm nay cậu dụ dỗ hắn, có lẽ chỉ vì làm bộ cho Ngô Công Công xem, để chính bản thân chứng thực Bộc Dương Tranh hắn vì sắc đẹp mà mang tội kháng chỉ làm hoàng thượng thả lòng cảnh giác. Nhưng thời điểm khi cậu chạm vào hắn, Bộc Dương Tranh phát hiện sự tình sớm đã không thể khống chế. Thuận theo nội tâm chính mình, hắn muốn cậu, giống như cảm giác phát sinh cùng nữ nhân, có cận kề da thịt, khi cậu ở dưới thân hắn rên rỉ uyển chuyển. Bộc Dương Tranh cảm thấy chưa bao giờ từng cảm thấy thỏa mãn như vậy. Nghĩ đến đây, Bộc Dương Tranh nhìn về phía người trên giường ánh mắt càng thêm phức tạp, nam chính đối Kỳ Ngôn độ hảo cảm. 10, độ hảo cảm trước mắt. 30, trong lúc ngủ mơ Kỳ Ngôn bừng tỉnh. Vừa mở mắt, đập vào là Bộc Dương Tranh đang ngồi ở mép giường nhìn cậu. Bộc Dương Tranh vừa vặn bị bắt gặp. Chấm, hắn có chút hoảng loạn rời tầm mắt, mang chén nước được rót để trên bàn nhỏ sang, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói. Khát à, uống nước đi. Kỳ Ngôn nhướng mày, nhận chén nước uống một hơi cạn sạch, nhấp ít nước làm môi dễ chịu. Kỳ Ngôn nhìn Bộc Dương Tranh, nghiêm mặt nói, tướng quân, hôm nay Ngô Công Công chắc chắn đem những gì hắn thấy, những gì hắn nghe bẩm báo lại hoàng thượng. Cho nên ngày mai, ngươi hẳn có thể đưa ra lời kháng chỉ hôn của hoàng thượng. Nhưng mà, còn tể tướng sẽ xen vào. Kỳ Ngôn xoa bóp ấn đường, sầu thầm nghĩ, chấm, tể tướng tuy không muốn nữ nhi gả vào hang hồ, nhưng bị lui hôn cũng sẽ làm hắn mất mặt, chuyện như thế hắn sẽ không làm. Bộc Dương Tranh hừ lạnh, nói, lão tắc kia cả ngày tin vào lời gièm pha. Sủng thứ ngược đích, tội đáng chết vạn lần. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Sủng thứ ngược đích, Kỳ Ngôn ấn đường nhảy dựng, vội vàng nói, tướng quân làm sao biết được tể tướng kia sủng thứ ngược đích? Kinh thành sớm đã truyền ra, còn cần cố ý điều tra sao? Kia tướng quân cho rằng, tể tướng nếu gả nữ, sẽ gả đích nữ hay là thứ nữ? Vẫn như cũ sẽ là đích nữ. Đích nữ không sủng, chết cũng không có việc gì. Bộc Dương Tranh hừ lạnh, không muốn nhiều lời nửa chữ. Kỳ Ngôn âm thầm rũ mi che kín đôi mắt, bên trong gió nổi mây phun. Cuối cùng chỉ hờ hững uống một ngụm nước, Bộc Dương Tranh, biết không ít, nữ chủ nguyên tắc kia cùng người được đồn đãi trung tính khác nhau rất lớn. Bộc Dương Tranh vì sao không nghi ngờ, còn thêm sủng ái, thậm chí vì nàng mà cùng hoàng thượng giằng co. Sớm biết rằng, Bộc Dương Tranh tuy thẳng, lại không ngốc, Kỳ Ngôn trầm mặc như nước, mơ hồ cảm thấy, sự tình còn phải đợi nữ chủ bên kia vào tay. End chương 11, vốt đi mấy cục cưng, cách chương.